Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, cha con gặp nhau. Làm sao lại biến thành dạng này? Lăng Trần nói thầm một tiếng kỳ quái. Tương Vân Khải đang tiếp thụ thí nghiệm trước đó. Hoàn toàn đúng vậy, cái cỗ máy giết người. Không có một chút cảm tình. Bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này. Khó nói hắn ngay cả ký ức đều đã mất đi. Kẻ ngốc. Lăng Trần tiến đến Tương Vân Khải trước mặt. Kêu tên của hắn. Ăn. Ta muốn ăn. Ăn. Chấm ngoặc kép. Tương Vân Khải mơ mơ màng màng. Tự lẩm bẩm. Một bộ đánh mất thần trí dáng vẻ. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Nói ra. Mập mạp. Gọi người đi chuẩn bị ăn chút gì. Dứt lời. Lăng Trần đưa tay đặt ở Tương Vân Khải mạch đập bên trên. Thay hắn chẩn trị một chút thân thể. Một lát sau, Lăng Trần giơ tay lên. Sờ lên cái mũi. Kỳ quái. Tương Vân Khải thân thể cơ năng hết thảy bình thường. Không có chút nào dị dạng. Đã như vậy, vì sao lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì thí nghiệm vấn đề, dẫn đến đại não nhận tổn thương? Nghĩ tới đây, Lăng Trần không được lo lắng bắt đầu. Nếu như là đại não bị thương tổn, bằng y thuật của hắn còn nghiệm không ra. Hơn nữa, đại não là nhân thể thần bí nhất bộ vị. Một khi đại não xảy ra vấn đề, rất có thể biến thành si ngốc. Chính như Tương Vân Khải hiện tại biểu hiện ra bộ dáng. Mập mạp, tranh thủ thời gian gọi người. Đưa kẻ ngốc đi bệnh viện. Lăng Trần trầm giọng nói. Tốt, ta lập tức sắp xếp người. Người lưu tại nơi này. Tiếp tục tìm kiếm những người khác hạ lạc. Ta bồi kẻ ngốc đi bệnh viện. Mấy người có kết quả nhớ kỹ cho ta biết. Cũng tốt để cho ta an tâm. Rời đi nghiên cứu căn cứ. Lăng Trần mang theo Tương Vân Khải ngồi lên xe. Trực tiếp hướng bệnh viện chạy tới. Đến bệnh viện. Làm xong thủ tục. Tương Vân Khải bị bác sĩ đưa vào dụng cụ thất. Chờ ở bên ngoài chỉ chốc lát. Phụ trách kiểm tra bác sĩ từ dụng cụ thất đi ra. Nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi là thân nhân của bệnh nhân. Không phải, hắn là bằng hữu ta. Bác sĩ, xin hỏi hắn tình huống thế nào? Tình huống của hắn tương đối kỳ quái. Ta đã kiểm tra não bộ của hắn. Không có cái gì dị dạng. Nhưng là, thần trí của hắn không sạch. Không biết rõ là nguyên nhân gì tạo thành. Muốn không dạng này, ngươi để bằng hữu của ngươi lưu tại bệnh viện. Đến lúc đó ta mời mấy vị não bộ quyền uy chuyên gia. Cẩn thận kiểm tra một chút. Nhìn xem bằng hữu của ngươi đến cùng bị bệnh gì. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Cũng tốt. Bất quá. Ta có cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần yêu cầu kỳ thực rất đơn giản. Nhất định phải cho Tương Vân Khải an bài đơn độc phòng bệnh. Đồng thời từ hắn phái người chăm sóc. Không có cách. Tương Vân Khải quá nguy hiểm. Mặc dù bây giờ thần trí không sạch, khó tránh khỏi hắn sẽ không xuất thủ đả thương người. Mặc kệ như thế nào, vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất tương đối tốt. Thu xếp tốt Tương Vân Khải, Lăng Trần lưu lại mấy người. Sau đó một mình lái xe quay trở về nghiên cứu căn cứ. Trở về đi nghiên cứu căn cứ trên đường, Lăng Trần đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Dãy số biểu hiện là không quen điện báo. Đến từ Đông Hải Thị. Điện thoại kết nối, Lăng Trần uy một tiếng, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, liền nghe đến điện thoại cái kia đầu truyền tới một âm thanh. Lăng Trần, là ta, ngươi là, ta là Dương Đào, Dương Đào. Lăng Trần sững sờ, lập tức kịp phản ứng, bận bịu nói, Dương đại ca, ngươi cũng ở Đông Hải Thị. Hỏi xong lời nói, Lăng Trần đột nhiên nhớ tới một việc. Lúc trước Dương Đào cùng Dương Chiết hai huynh đệ bồi tiếp chào nữ tiến đến tìm Quý Cương thay. Người, dưới mắt đều đi qua đã lâu như vậy. Một mực không có ba người bọn họ tin tức. Cũng không biết rõ có thành công hay không. Dưới mắt Dương Đào gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ bọn hắn đã có kết quả? Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức hỏi. Dương đại ca, các ngươi đem người đổi trở về rồi sao? Lăng Trần, không nói trước cái này. Ngươi tranh thủ thời gian đến Vân Thủy Tửu Điếm đến. Số 302 gian phòng. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Được rồi, ta lập tức tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần tại điện thoại trên bản đồ tìm Xuất Vân rượu nhạt cửa hàng địa chỉ. Sau đó lái xe chạy tới Vân Thủy Tửu Điếm. Lăng Trần ngồi thang máy đi vào tửu điếm lầu 3. Tìm tới số 302 gian phòng. Gõ gõ cửa. Phòng cửa rất nhanh bị người mở ra. Mở cửa không là người khác, chính là Dương Đào. Dương đại ca. Dương Đào gật gật đầu, hướng mặt ngoài hành lang nhìn một chút, gặp bốn phía không ai, lúc này mới đem Lăng Trần đón vào. Gặp Dương Đào một bộ thận trọng bộ dáng, Lăng Trần chợt cảm thấy có chút kỳ quái, vừa đi bên cạnh hỏi: "Dương đại ca, thế nào? Quý Cương ở bốn phía lục soát tung tích của chúng ta, vẫn là cẩn thận tốt." "Quý Cương?" Lăng Trần sắc mặt giật mình. "Quý Cương vậy mà tại Đông Hải thị, hơn nữa đang tìm kiếm Dương Đào đám người hạ lạc." Đi vào phòng bên trong, chỉ gặp cháu nữ cùng Dương Chiết đều ở. Hai người ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt đều có vẻ hơi suy yếu, giống như bị nội thương đồng dạng. "Dương huynh đệ." Lăng Trần hướng Dương Chiết lên tiếng chào hỏi, sau đó bước nhanh đuổi tới cháu nữ bên người, một mặt quan tâm mà hỏi: "Người thế nào? Không có sao chứ?" Cháu nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm nói ra: "Chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." "Cái kia..." chấm ngoặc kép. Lăng Trần lúc đầu muốn hỏi bọn họ một chút có hay không đem chính mình tra đổi lại, thế nhưng là nhìn thấy cháu nữ bọn hắn thụ thương không nhẹ dáng vẻ, Lăng Trần xem chừng lần hành động này khẳng định không thành công, cho nên vẫn là lười nhác hỏi nữa. Cháu nữ ngẩng đầu nhìn Lăng Trần, nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng, sư phụ cứu về rồi, chính ở đằng kia trong phòng ngủ." "Thật?" Lăng Trần ánh mắt sáng lên, nhìn lấy bên cạnh phòng ngủ, mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể cùng chính mình cha gặp một lần. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tâm tình càng ngày càng kích động, hận không thể lập tức đẩy cửa đi vào. Hít sâu một hơi, Lăng Trần đi đến trước cửa phòng ngủ, duỗi tay nắm chặt tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng chuyển động, đem phòng ngủ cửa đẩy ra. "Cha..." chấm ngoặc kép. Đã lâu chữ từ miệng bên trong nói xuất, Lăng Trần chợt cảm thấy khóe mắt chua chua. Đều đã nhiều năm như vậy, chính mình từ một cái ngây thơ vô tri ít năm phát triển đến một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Trong lúc này, hắn không biết rõ đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, tất cả đều dựa vào vận khí cùng cố gắng của mình, từng bước một đi tới. Bây giờ, sắp nhìn thấy chính mình cha, Lăng Trần cảm thấy có đầy mình lời nói muốn theo Lăng Khôn nói. Nhưng mà, khi phòng ngủ cửa mở ra, Lăng Trần chỉ thấy nằm trên giường một cái trung niên nam tử. Đúng là hắn cha Lăng Khôn. Giờ phút này, Lăng Khôn lẳng lặng nằm ở trên giường, không nhúc nhích, giống như một người chết. Cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ. "Cha..." chấm ngoặc kép. Lăng Trần ngẩn người, bước nhanh đi đến cạnh đầu giường, nhìn lấy trên giường Lăng Khôn, kêu tên của hắn. "Cha, ngươi..." chấm ngoặc kép. "Đừng kêu." Không đợi Lăng Trần nói hết lời, cháu nữ âm thanh đã từ bên tai truyền đến. Lăng Trần quay đầu nhìn đứng tại cửa ra vào cháu nữ, gấp giọng hỏi: "Cha ta hắn thế nào?" Cháu nữ khẽ cắn môi mỏng, ấp úng nói ra: Chúng ta từ Quý Cương trong tay chạy trốn thời điểm, sư phụ vì thay chúng ta tranh thủ thời gian, cứng rắn chịu Quý Cương một trường, kết quả bản thân bị trọng thương, một mực lâm vào hôn mê bên trong, đều đã nhiều ngày, từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, vì cái gì không tặng bệnh viện? Cháu nữ thở dài nói: "Chúng ta cũng muốn, nhưng Quý Cương một mực đang truy tung chúng ta hạ lạc. Chúng ta không thể dừng lại. Nhất định phải không ngừng chuyển di địa phương. Những ngày gần đây, chúng ta trằn trọc rất nhiều nơi, cho tới hôm nay đến Đông Hải thị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi."